Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Cát Vũ đã dùng chú Thôi Quỷ để mà dạy cho Hồ Ca một bài học. Sau đó, hắn ta còn siêu độ giúp cho quỷ vật được luân hồi. Xong xuôi, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh trở về phòng trọ. Lúc này, ma nữ trong phòng trọ của Tô Mạn Thanh xuất hiện. Cát Vũ đã bắt được nàng ta, nhưng nàng ta lại kể ra số phận rất éo le của mình, khiến cho hai người đều đồng cảm và quyết định giúp nàng ta báo thù. Vậy các diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Oan hồn của Tôn Vũ lập tức vui mừng khôn xiết. Nàng quỳ xuống đất lại Cát Vũ và Tô Mạn Thanh. Lúc này, nhìn thấy Cát Vũ lấy ra một vật cao gần ba tấc, giống như là bảo tháp, đỡ trong lòng bàn tay. Sau khi hắn niệm chú vài câu, thì bảo tháp kia đột nhiên phát sáng, rực rỡ, to lớn hơn ban đầu gấp mấy lần. Quanh thân lưu chuyển các ký hiệu thần bí, rồi đáp xuống đất. Tôn Vũ kia nhất thời hóa thành một luồng khí đen, bị hút vào bên trong bảo tháp. Sau đó, khi Cát Vũ đưa tay ra, bảo tháp lại đáp vào tay của Cát Vũ rồi đặt trên người hắn. Tô Mạn Thanh nhìn một loạt hành động này của Cát Vũ mà nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những chuyện nàng đã gặp phải hôm nay đã phá vỡ thế giới quan của nàng. Nàng càng ngày càng cảm thấy tò mò về Cát Vũ, tự hỏi không biết hắn ta còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa. Vũ ca, tòa tháp vừa rồi ngươi lấy ra thực là lợi hại. Tôn Vũ đã vào trong đó sống rồi sao? Tô Mạn Thanh chớp to đôi mắt rồi nói. Đúng vậy, đây chính là một loại pháp khí của đạo gia, chuyên dùng để những hồn ma này ẩn thân. Cát Vũ khen nói. Cái này giống y như là bảo tháp trong tay của Thác Tháp Lý Thiên Vương trong truyền thuyết đúng không? Tô Mạn Thanh nhìn với vẻ kính trọng rồi hỏi. Cát Vũ liếc nhìn bằng nửa con mắt rồi đành nói. Không giống nhau. Pháp khí kia của ta tên là Tụ Linh Tháp. Thứ nhất, dùng để cho những hồn ma ẩn thân. Thứ hai, dùng để dọa cho những con ma đó sợ hãi. Không cần biết là loại yêu ma quỷ quái gì, một khi bị Tụ Linh Tháp của ta chấn giữ thì sẽ không thể nào trở mình được. Wow, thực là lợi hại. Vũ ca còn bảo vật nào khác không? Có thể lấy ra cho ta xem được không? Thanh kiếm trong tay của ngươi có thể biến lớn biến nhỏ, thực sự là cũng rất thần kỳ đấy nha. Tô Mạn Thanh chợt biến thành cục cưng ngạc nhiên, không ngừng quấn quýt lấy Cát Vũ, hỏi đông hỏi tây. Chiều nay còn nói hắn là đồ lưu manh, đồ háo sắc, bây giờ lại thay đổi rất nhanh, khiến cho Cát Vũ không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn rất tự hào rồi nói. Thanh kiếm trên tay của ta tên là Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, còn tòa tháp trên người của ta chính là Tụ Linh Tháp, đều là trấn sơn pháp bảo của Mao Sơn. Đại đồ đệ của lão già kia hiện giờ là trưởng giáo của Mao Sơn, cũng chính là sư huynh của ta, có tác dụng quyết định quyền sở hữu của những pháp bảo này. Coi như là lão già kia đối xử với ta cũng không tồi, cho nên đưa cho ta dùng đấy mà. Trời đất, thực là lợi hại nha. Lão già kia là ai vậy chứ? Tô Mạn Thanh nghe thì tò mò hỏi. Là... Ngay lúc Cát Vũ chuẩn bị trả lời thì lại đột nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, tức giận nói. Hôm nay sao ngươi lại nhiều chuyện quá vậy chứ? Cũng bởi vì Tô Mạn Thanh quá kích động, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Không chỉ quật ngã đám người Ô Nha và Hồ Ca chỉ trong vài chiêu, mà ngay cả một con ma hung ngãn như vậy cũng phải quỳ xuống xin tha khi nhìn thấy Cát Vũ. Nàng chợt cảm thấy mình vô cùng may mắn. Nếu không gặp được hắn, có lẽ là nàng cũng đã bị oan hồn của Tôn Vũ giết chết trong buổi tối hôm nay rồi.

vấn đề chỗ ở đã được giải quyết. Như vậy Cát Vũ có thể hoàn toàn tĩnh tâm để mà tập trung vào việc tu hành của mình. Tuy nói hiện tại, hắn còn trẻ đã đạt tới cảnh giới tam tiền đạo trưởng, nhưng cách mục tiêu của hắn vẫn là một khoảng cách khá là xa. Thế gian này người tài còn có người khác tài giỏi hơn, núi cao còn có núi khác cao hơn mà. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng còn một chuyện nữa cứ lờn vờn trong đầu của hắn, đó chính là trong túi của hắn trống rỗng, thậm chí không trả nổi tiền thuê nhà cho Tô Mạn Thanh. Chắc chắn phải tìm cách để kiếm thêm tiền. Lúc lão già kia để hắn xuống núi chỉ cho mấy chục tệ, tuy rằng bây giờ không phải lo lắng về chuyện ăn uống vì đã sắp xếp xong xuôi ở căng tin trường học rồi, nhưng trên người hắn vẫn không có một đồng nào, cho nên hắn luôn cảm thấy làm gì cũng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể giúp được hắn, đó chính là Lão Vương, hiệu trưởng của trường đại học Sang Thành. Là hiệu trưởng của trường đại học Sang Thành, chắc chắn Lão Vương sẽ có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Ở tuổi này, nhất định sẽ có rất nhiều sinh viên của mình là kẻ có tiền. Sáng sớm ngày hôm sau, Cát Vũ lật đật đến phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Mời vào. Giọng nói sang sảng của hiệu trưởng Vương từ trong phòng vọng ra. Cát Vũ đẩy cửa đi vào. Hiệu trưởng Vương ngẩng đầu lên thì trông thấy Cát Vũ bước vào. Lão ta lập tức bước ra từ phía sau bàn làm việc và cung kính nói. Đạo trưởng, ngài lại đây. Dạo này ở trong phòng có quen không? Mấy ngày nay ta bận bề công việc cho nên vẫn chưa thể thăm hỏi được ngài. Thực là thật lễ nha. Hiệu trưởng Vương à, lần trước ngươi đã nói với ta ở trong trường không nên dùng thân phận đạo trưởng, sẽ không tiện. Ngươi vẫn nên gọi ta là Tiểu Vũ hoặc là đội trưởng Cát là được. Cát Vũ nói xong thì tìm một chỗ rồi tự nhiên ngồi xuống. Hiệu trưởng Vương vâng dạ liên tục, đứng ở bên cạnh Cát Vũ vội vàng nói. Đạo... Không không không, đội trưởng Cát à, lần này ngài đến tìm ta có chuyện gì quan trọng không? Nói quan trọng thì cũng không có gì, có điều gần đây tình hình kinh tế của ta có hơi khó khăn. Cát Vũ còn đang nói chuyện nhưng chưa kịp nói xong, hiệu trưởng Vương đã ngắt lời ngay lập tức và nói. Đội trưởng Cát à, xin chờ một lát. Dứt lời, hiệu trưởng Vương quay lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra mấy ngàn tệ rồi đưa cho Cát Vũ mà nói. Đội trưởng Cát, ngài hãy cầm số tiền này trước đi, nếu không đủ ta sẽ lấy thêm cho ngài. Nhìn thấy hiệu trưởng Vương như vậy, Cát Vũ nhíu mày nói. Hiệu trưởng Vương, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Lần này ta tới đây không phải là để tìm ngươi xin tiền, mà là để hỏi bên phía ngươi có chuyện gì liên quan đến chửa yêu chóc quỷ không. Ta có thể ra mặt giải quyết, sẵn tiện kiếm ít tiền phí vất vả. Vô công bất thủ lộc, sao ta có thể lấy không tiền của ngươi chứ? Đội trưởng Cát à, năm đó Trần Duyên chân nhân đã cứu mạng của ta, số tiền này ngài cứ cầm đi, xem như là tấm lòng thành của ta đi. Vốn ngài hạ mình đến trường bọn ta làm bảo vệ đã khiến cho ta băn khoăn trong lòng rồi. Ngài có bản lĩnh lớn như vậy, thực sự là... Cát Vũ xua xua tay rồi nói. Sư phụ của ta cứu mạng ngươi, đó là chuyện của lão, không có liên quan gì đến ta cả. Ta sẽ không lấy số tiền này. Nếu ngươi không giúp được thì ta sẽ tự mình đi tìm cách vậy. Hiệu trưởng Phương khẽ cau mày, đưa tay sờ sờ cổ của mình, một lúc sau mới nói. Chuyện này ta phải hỏi thăm xem có ai cần giúp không. Hai ngày tới ta sẽ cho ngài một câu trả lời, ngài thấy thế nào? Được rồi, vậy ta sẽ nghe theo lời của ngươi. Cát Vũ nói xong đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Hiệu trưởng Vương lấy tay che cổ, đang định tiễn Cát Vũ đi, vừa ra đến cửa Cát Vũ lại nhìn về phía ông ta rồi nói. Hiệu trưởng Vương à, có phải cột sống cổ của ngươi không được tốt cho lắm không? Đúng vậy, bệnh cũ đấy mà, gần đây càng ngày càng thêm nghiêm trọng, đã đi bệnh viện kiểm tra mấy lần mà cũng chẳng thấy đỡ chút nào. Mấy ngày vừa rồi đau đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Hiệu trưởng Vương buồn bực rồi nói. Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, Ta có thể chữa khỏi cho ngươi chỉ trong vài phút. Cát Vũ nói. Không phải là Cát Vũ khoe khoang, chữ y của huyền học ngũ thuật, Cát Vũ đã theo học Trần Duyên chân nhân được mười mấy năm, tuyệt đối có thể nói là thần y rồi. Thật vậy sao? Nghe vậy, hiệu trưởng Vương nghi ngờ hỏi. Cát Vũ liếc nhìn ông ta rồi lạnh lùng nói. Nếu không tin thì thôi, cứ coi như là ta chưa nói gì. Không không không, không phải là ta không tin, mà là ta quá đỗi vui mừng đây mà. Chắc chắn bản lĩnh cao độ của Trần Duyên chân nhân rất lợi hại. Xin đội trưởng Cát ra tay giúp ta trị liệu đi. Hiệu trưởng Phương tha thiết rồi nói. Sau đó, Cát Vũ bảo hiệu trưởng Vương ngồi trên ghế, quay lưng về phía mình. Nhưng khi Cát Vũ vừa duỗi tay ra, trong lòng bàn tay chợt lóe lên một luồng ánh sáng vàng. Sau một tràng tiếng cạch cạch vang lên, hiệu trưởng Vương cảm thấy tê dần ở cổ. Cơn đau đã thuyên giảm đi rất nhiều, toàn thân cũng rất là dễ chịu. Ngay sau đó, Cát Vũ lại lấy ra mấy cây ngân châm mảnh mai, rồi nhanh chóng đâm 7-8 cây kim vào sau gáy của lão. Hiệu trưởng Vương khẽ rùng mình, trên gáy có một cảm giác tê tê. Tuy nhiên, cảm giác tê dại đó nhanh chóng biến mất. Cát Vũ đã nhanh chóng thu lại ngân châm. Được rồi, người hãy mau chóng giúp ta hỏi thăm tin tức. Có tin gì, chỉ cần gọi điện đến phòng bảo vệ là được. Vừa dứt lời, Cát Vũ đi về phía cửa. Hiệu trưởng Phương đứng dậy, rồi cử động cổ của mình một lát. Cơn đau đã biến mất, đầu óc ông ta cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Khi hiệu trưởng Vương kịp nhớ ra thì Cát Vũ đã đi rất xa rồi. Ông ta vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của Cát Vũ mà kích động nói. Thần, đúng đúng là thần rồi. Trong một căn phòng riêng xa hoa lộng lẫy ở Ngọc Hoàng Cung, phía sau bộ ghế sofa bằng sa cao cấp là một vòng những người đàn ông cường tráng trong bộ vest đen. Đàm Gia đang ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm xì gà. Đẩy người đẹp trong tay ra, liếc nhìn Ô Nha đang cuốn băng vải bằng ánh mắt âm u. Sao vậy? Ngay cả một bảo vệ nhỏ nhoi của Đại học Giang Thành, vậy mà ngươi cũng không thể nào đối phó nổi sao? Vậy ta cần ngươi làm gì chứ? Thân thể của Ô Nha run lên bần bật, hoảng sợ rồi nói. Đàm Gia, cái tên bảo vệ đó không phải là người bình thường. Ta đi theo ngài bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa gặp được người nào đáng sợ như vậy đâu. Trình độ võ thuật của hắn rất cao cường, ta cũng không thể đánh bại được hắn, mà hắn lại có thể đánh bại ta chỉ trong 2 chiêu. Các ngón tay của ta đã bị bẻ gãy, không những vậy còn bị dập nát hết nữa. Người này rất là đáng sợ. 2 chiêu sao? Đàm Gia kinh ngạc trợn mắt rồi nói. Thường người khác sẽ bại dưới tay của ngươi không có 2 chiêu, giờ ngươi lại bị người ta đánh bại chỉ bằng 2 chiêu sao? Trương Tam Hổ đâu rồi? Tên nhóc đó điên rồi, còn đang hôn mê trong bệnh viện. Ta nghĩ tên bảo vệ kia không chỉ có võ công cao cường mà rất có thể biết một ít kỳ môn đạo thuật. Ta vừa thấy hắn đốt một lá bùa, Trương Tam Hổ bèn nổi điên, cứ ôm đèn đường mà đập vào đó tới mức máu chảy ròng ròng. Ô Nha sợ hãi rồi nói. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Ở trên đất Giang Thành này, vậy mà có người dám động đến ta, thực sự là ăn gan hùm mật gấu rồi mà. Muốn nói đến việc biết kỳ môn đạo thuật, đúng là họ Đàm ta biết được một người, tên nhóc đó sắp đến mũi đau khổ rồi. Ánh mắt của Đàm Sa lạnh lùng, hiểm độc rồi cười khẩy. Ô Nha há miệng, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Ấn tượng về Cát Vũ trong lòng của hắn ta chính là cực kỳ đáng sợ. Ngẫm lại không rét mà run. Ngày hôm sau, Cát Vũ và Hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh cùng nhau đến trường. Tô Mạn Thanh đi bên cạnh Cát Vũ, cười cười nói nói, cử chỉ vô cùng thân mật. Điều này một lần nữa gây chấn động mạnh và thu hút ánh mắt ghen tị của vô số nam sinh. Tuy nhiên nhiều người trong số họ biết rằng vào buổi tối hôm đó, Cát Vũ và Tô Mạn Thanh đang ăn buổi tối thì bị đám người Ô Nha và Hồ Ca bao vây tấn công. Kết quả là một mình Cát Vũ đánh toàn bộ ngã lăn quay trên mặt đất, ngay cả Ô Nha cũng bị đánh gãy tay, hiểu xìu xìu mà chạy trốn. Những cậu ấm thích Tô Mạn Thanh đã nhiều người từ bỏ ý định của mình. Ngay cả người của Đàm Gia mà cũng dám đánh, mà còn là Ô Nha bên cạnh Đàm Gia nữa. Nhân vật như vậy, ai còn dám trêu chọc vào chứ? Cũng có không ít người tỏ vẻ lo lắng cho Cát Vũ. Ở Giang Thành mà dám trêu chọc Đàm Gia, chắc chắn sẽ có những tháng ngày không tốt lành gì. Tên bảo vệ này sẽ chẳng bình yên được mấy ngày. Đối với những lời đồn đại bên ngoài, Cát Vũ xem như là gió thoảng bên tai. Cuộc sống tạm bợ muốn thế nào cũng được. Hai người đi tới cổng trường. Tô Mạn Thanh mỉm cười vẫy tay tạm biệt Cát Vũ. Còn Cát Vũ thì đi thẳng vào quầy bảo vệ. Vừa bước vào quầy bảo vệ, đội phó Lý Quý đã tiến tới nịnh nọt rồi nói: Đội trưởng Cát thực là giỏi nha. Mới đến trường đại học Giang Thành có vài ngày mà đã cua được hoa hậu giảng đường của chúng ta rồi đấy. Đội trưởng Cát đúng là rất giỏi mà. Từ lần trước Cát Vũ đã ra tay trước mặt đám bảo vệ, xử lý tất cả đám người hồ ca, thì Lý Quý đã biết Cát Vũ rất lợi hại. Thế nhưng nay lại nghe nói Cát Vũ đã đánh gãy tay của Ô Nha là thuộc hạ của Đàm Gia, thì càng không dám ra oai gì nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sẽ ôm chặt chân của Cát Vũ, chắc chắn sau này sẽ kiếm được một chút lợi lộc. Cát Vũ chỉ cười trước lời nói của Lý Quý, không muốn phân bua làm gì. Hắn đến trường đại học Giang Thành không phải là cua hoa hậu giảng đường, mà chính là do sư phụ đã sắp xếp một nhiệm vụ. Tuy rằng đến giờ Cát Vũ vẫn không hề biết ý đồ của sư phụ là gì. Lúc này nhân viên bảo vệ Trung Cẩm Lượng đến gần hắn và dè dặt hỏi: Đội trưởng Cát à, ta nghe nói Ô Nha mà ngài đánh buổi tối hôm ấy chính là thuộc hạ của Đàm Gia. Đàm Gia là một nhân vật có thể một tay che trời ở Giang Thành này. Đội trưởng Cát vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đa Tạ đã nhắc nhở, ta tự có tính toán của mình. Cát Vũ khẽ liếc nhìn Trung Cẩm Lượng một cái rồi nói. Cát Vũ có ấn tượng tốt về người đồng nghiệp Trung Cẩm Lượng này. Đám Lý Quý chỉ là gió chiều nào theo chiều đó. Nhưng tên Trung Cẩm Lượng này thật ra không có ý xấu với hắn. Lúc trước mới đến trường đại học Giang Thành, hắn ta còn cho Cát Vũ mượn điện thoại di động. Lúc Lý Quý gài bẫy, mặc dù hắn ta có đi theo, nhưng chỉ là bất đắc dĩ. Lúc ấy, hắn ta cũng đã nhắc khéo hắn mấy lần. Về điều này, trong lòng Cát Vũ biết rất rõ ràng. Vừa ngồi xuống quầy bảo vệ không bao lâu, thì điện thoại đã vang lên. Sau khi Lý Quý trả lời điện thoại, liền vội vàng đưa cho Cát Vũ, rồi cung kính nói: Đội trưởng Cát à, hiệu trưởng Vương gọi điện thoại cho ngài. Cát Vũ trả lời điện thoại. Hiệu trưởng Vương cũng không nói nhiều, chỉ yêu cầu buổi chiều hắn đến văn phòng bàn công chuyện. Xem ra việc hắn giao cho hiệu trưởng Vương làm đã có manh mối, Cát Vũ thầm nghĩ như vậy. Sau khi đợi ở quầy bảo vệ cho đến khi tan học vào buổi chiều, Cát Vũ lại đến văn phòng của hiệu trưởng Vương. Hiệu trưởng Vương đã đợi rất lâu rồi. Sau khi mời Cát Vũ vào phòng làm việc, ông ta cảnh giác liếc nhìn xung quanh cửa, thấy không có ai mới đóng cửa lại, làm ra vẻ hơi thần bí. Ngay sau đó, hiệu trưởng Vương đi tới bên cạnh Cát Vũ, ngồi xuống, kính cẩn rồi nói: Đội trưởng Cát à, chuyện ngài nhờ ta hỏi thăm đã có manh mối rồi đấy. Chính là ngay tại Giang Thành này, đối phương đã đặt cọc 5 vạn. Nếu sau khi xong chuyện, sẽ đưa cho 50 vạn. Nghe hiệu trưởng Vương nói vậy, lông mày của Cát Vũ nhíu chặt. Nghĩ rằng bên kia có thể đưa mức giá cao ngất trời là 50 vạn. Đây thực sự là một vấn đề lớn. Đối phương có lai lịch thế nào? Đã gặp phiền phức gì vậy? Cát Vũ nghi ngờ hỏi. Người bên kia họ Trần, chắc chắn lai lịch không hề nhỏ. Còn cái nhà họ Trần đều đang theo học tại trường đại học Giang Thành, cho nên ta mới có may mắn được tiếp xúc với bọn họ. Nhà họ Trần kinh doanh bất động sản, đừng nói là ở Giang Thành, thậm chí cả tỉnh Nam Giang đều rất nổi tiếng. Ta cũng đã hỏi thăm từ nhiều nguồn khác nhau, mới có được một ít tin tức và được sự đồng ý của nhà họ Trần, nói rằng cứ để đội trưởng Cát đến thử xem. Nhà họ Trần có ông cụ, hình như là có một chút vấn đề, nhưng cụ thể là gì ta cũng không rõ. Người nhà họ Trần rất là kín miệng, nhất định ngài phải đi mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này phải lôi kéo quan hệ với đứa con trai Trần Đào mới có thể hoàn thành được. Hiệu trưởng Vương nghiêm mặt mà nói. Cát Vũ nghe vậy thì gật đầu. Được rồi, khi nào thì chúng ta lên đường? Tối nay. Lát nữa nhà họ Trần sẽ lái xe tới đón chúng ta đi qua cửa sau của trường. Hiệu trưởng Vương bèn nói. Tại sao nó lại thần bí như vậy chứ? Cát Vũ nghi ngờ hỏi. Chắc chắn nhà họ Trần không muốn người ngoài biết chuyện này, cho nên mới như vậy. Một dòng họ làm ăn lớn như nhà họ Trần, khi xảy ra chuyện nhất định sẽ là một tin tức lớn. Cho dù chuyện này có thành công hay không thì cũng phải giữ bí mật, nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng đấy. Hiệu trưởng Vương rất nghiêm nghị mà nói. Vậy cũng được. Cát Vũ lập tức đồng ý. Nghĩ chỉ cần có tiền trong tay thì giữ bí mật cũng được. Dù sao hắn ở Sang Thành cũng không quen biết nhiều người lắm. Trong văn phòng, cả hai đã giải quyết xong vấn đề. Sau khi uống trà một lát, chưa đến nửa giờ thì hiệu trưởng Vương đã trả lời một cuộc điện thoại và nói mấy tiếng được liên tục. Sau khi cúp điện thoại, hiệu trưởng Vương nói với Cát Vũ có thể đi rồi. Sau đó cả hai rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến cổng sau của trường đại học Sang Thành. Nơi này thường đóng cửa và được coi là lối đi khẩn cấp, cho nên không có ai lui tới. Hai người vừa tới cổng đã thấy có một chiếc xe lớn đang đậu ở đó. Cát Vũ không biết chiếc xe này giá bao nhiêu, nhưng nhìn sơ qua cũng biết là rất đắt tiền, ít nhất cũng khoảng 200-300 vạn gì đó. Một ông lão chừng 60 tuổi bước xuống xe, mặc bộ lễ phục nhà đường màu xám, mái tóc bạc phơ, vẻ mặt uy nghiêm, dung mạo bất phàm. Hiệu trưởng Vương vội vàng tiến lên bắt tay, nói đã đợi lâu rồi. Ông lão áo xám vừa bước lên đã nói. Hiệu trưởng Vương à, đại sư mà ngươi mời đến đâu? Hiệu trưởng Vương vội vàng giới thiệu Cát Vũ đang ở bên cạnh và khen Cát Vũ rất nhiều. Tuy nhiên, ông lão mặc áo xám nhìn thấy Cát Vũ vẫn mặc đồng phục bảo vệ và vẫn còn rất trẻ thì khẽ nhíu mày. Sau đó có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng không biểu hiện rõ ra bên ngoài mà chỉ lạnh lùng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Cát Vũ cũng không nói nhiều mà chỉ đi theo hiệu trưởng Phương lên xe, đi thẳng về phía ngoại ô thành phố Sang Thành. Hơn một giờ sau, xe dừng lại bên cạnh một biệt thự. Còn chưa kịp xuống xe, Cát Vũ vừa liếc nhìn thoáng qua căn biệt thự đã cảm nhận được một luồng yêu khí dày đặc đang bay lơ lửng ở trên không trung. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Ông lão mặc áo xám xuống xe, hiệu trưởng Vương và Cát Vũ cũng vội vàng xuống. Khi vừa xuống xe, Cát Vũ mở thiên nhãn ra nhìn kỹ căn biệt thự một lần. Nhưng khi nhìn thấy bầu trời phía sau căn biệt thự, yêu khí bốc hơi hiện ra vẻ xanh đen. Rõ ràng là con yêu vật này có đạo hạnh không hề thấp. Nhìn tới tình hình đó, khóe miệng của Cát Vũ cong lên thành một nụ cười, không khỏi nghĩ thầm. Đã lâu không gặp loại yêu vật bậc này rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện tài nghệ của mình. Tuy nhiên, người bình thường không thể nhìn thấy loại yêu khí cấp bậc này, nhiều nhất họ chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Ông lão áo xám tiến lên mấy bước, thấy Cát Vũ vẫn chưa đi theo thì quay đầu lại liếc nhìn về phía hắn, khẽ cau mày, tỏ ra vẻ không vui rồi lạnh lùng nói. Hai vị, mời đi theo ta nào. Gia chủ của ta vẫn đang chờ đấy. Quản gia Lưu à, bọn ta sẽ đi theo ngay. Hiệu trưởng Vương cũng rất tôn trọng người quản gia mặc đồ xám, vội vàng nói với Cát Vũ vẫn đang quan sát trên bầu trời phía trên biệt thự. Đội trưởng Cát à, chúng ta mau nhanh lên. Cát Vũ liền gật đầu, sau đó nhìn sang chỗ khác rồi đi theo quản gia Lưu vào bên trong biệt thự. Biệt thự này được xây dựng rất là xa hoa. Trong sân trồng đủ loại cây cỏ lạ, có lẽ được vận chuyển từ nơi khác về trồng. Trong đó có một số loại Cát Vũ chưa từng thấy qua. Trong biệt thự có đầy đủ mọi thứ như là núi già, có thác nước chảy từ trên cao xuống, có cả đài phun nước nhỏ. Khi đi theo quản gia Lưu ra sân sau, Cát Vũ còn nhìn thấy một bể bơi khổng lồ. Nếu không phải là gia đình có tiền mấy trăm tỷ thì không thể nào xây dựng được một căn biệt thự như vậy. Cát Vũ đi dạo một vòng thì thấy cách bố trí phong thủy của biệt thự này cũng có thể chấp nhận được. Có lẽ đã được cao nhân nào đó chỉ điểm. Chẳng trách bên kia lại hào phóng đến như vậy. Chỉ cần người đến là có thể nhận được 5 vạn. Sau khi xong chuyện sẽ được đưa cho 50 vạn. Nếu kiếm được số tiền này đủ để cho hắn chi tiêu trong một thời gian dài. Lúc trước đi theo lão giả kia, hắn đã đích thân giải quyết rất nhiều chuyện khó. Có điều tiền kiếm được đều là do lão giả kia quản lý, lấy hết. Lần này ra ngoài giúp người khác giải quyết vấn đề, đây là lần đầu tiên Cát Vũ tự kiếm tiền cho bản thân, cho nên không thể xảy ra sai sót gì được. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, quản gia Lưu đã đưa hai người đi tới đại sảnh của căn biệt thự. Vừa bước vào đại sảnh của biệt thự, ánh mắt của Cát Vũ đảo quanh và nhìn xung quanh một lượt. Luồng yêu khí ngưng tụ lại càng thêm dày đặc. Tiểu thư à, hiệu trưởng Vương và các đại sư đã được đón qua đây rồi ạ. Quản gia Lưu đi tới trước mặt một cô gái 20 tuổi, hơi khom người vô cùng cung kính rồi nói. Lúc này, một cô gái đang ngồi trên ghế sofa cao cấp, phong cách châu Âu đứng dậy, liếc nhìn Cát Vũ và hiệu trưởng Vương một cái. Khi Cát Vũ nhìn thấy cô gái này thì ánh mắt của hắn chợt sáng. Cô gái này mặc một chiếc áo sơ mi ngắn dệt bằng tay rất là khéo léo, lộ ra bờ vai trắng mịn mềm mại. Nàng ta mặc một chiếc quần đùi, đi giày cao gót, tóc dài gợn sóng, trang điểm rất là khéo léo. Ngũ quan của nàng tinh xảo, không kém cạnh là bao so với hoa hậu Giảng Đường Tô Mạn Thanh. Nhưng sắc mặt của cô gái này lại lạnh như băng, khóe miệng hiện ra một vẻ cao ngạo khó gần, giống như là một công chúa cao cao tại thượng. Cô gái này là cháu gái của gia chủ họ Trần, Trần Nhạc Thanh. Tên của nàng là Trần Trạch San, là con gái thứ ba của Trần Đào, là sinh viên năm 2 của trường đại học Giang Thành. Người gặp chuyện không may chính là Trần Nhạc Thanh. Từ sau khi Trần Nhạc Thanh gặp chuyện không may, vẫn không thấy có chuyển biến gì tốt đẹp. Đã tìm đến rất nhiều cao nhân nhưng cũng là vô ích. Họ đều nói là không có thuốc nào có thể chữa trị được. Ba đứa con của nhà họ Trần vì khối tài sản to lớn này đã tranh giành nhau đến mức ta sống người chết, thậm chí còn đánh đập tàn nhẫn. Trần Nhạc Thanh yêu thương nhất chính là đứa cháu gái Trần Trạch San này. Tình cảm của hai ông cháu rất là tốt. Từ sau khi Trần Nhạc Thanh gặp chuyện không may, đã mời đến rất nhiều cao nhân mà cũng không thể giải quyết được. Trong đó còn có rất nhiều trung y nổi tiếng trong nước, còn có cả những âm dương tiên sinh, nhưng tất cả đều bó tay. Vì vậy, ba người con trai nhỏ Trần cũng mặc kệ, cho rằng chắc chắn ông lão sẽ chết. Nhà họ Trần có khối tài sản lớn trải khắp tỉnh Nam Giang. Một khi ông cụ xảy ra chuyện thì việc phân chia tài sản như thế nào cũng là một vấn đề. Ba người anh em nhà họ Trần xảy ra tranh chấp cũng vì ông lão xảy ra tai nạn đột ngột mà không kịp để lại di chúc gì. Ai cũng không chịu ít hơn một xu, cho nên tranh chấp là điều khó tránh khỏi. Nhưng Trần Trạch San vẫn không hề bỏ cuộc, đã cố gắng tìm cách để cứu ông nội của nàng là Trần Nhạc Thanh. Nhưng khi ánh mắt của Trần Trạch San nhìn thấy Cát Vũ đang ở bên cạnh hiệu trưởng Phương, thì trong đôi mắt xinh đẹp kia của nàng lại hiện lên một tia thất vọng. Vì là sinh viên của trường đại học Giang Thành, cho nên chắc hẳn là nàng ta đã nhìn thấy nhân viên bảo vệ mới này trong trường. Một nhân viên bảo vệ thì có thể có năng lực gì chứ? Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì sao còn lưu lạc đến đây làm công việc này? Hiệu trưởng Vương à, ông đã đến rồi sao? Mặc dù Trần Trạch San thất vọng với người mà hiệu trưởng Vương dẫn tới, nhưng vẫn rất lễ phép mà chào hỏi ông ta. Hiệu trưởng Vương cười cười rồi nói. Học trò Trần à, lần này nghe chuyện của nhà họ Trần, ta cũng rất sốt ruột, cho nên mới tìm đến đây một người có bản lĩnh thật sự để xem cho Trần lão gia. Hắn không phải là bảo vệ ở cổng trường chúng ta sao? Hiệu trưởng Vương, nhà họ Trần nhờ ông tìm người chính là vì tin tưởng ông, nhưng ông cũng không thể tùy tiện tìm một người đến đây như vậy chứ. Nhà họ Trần cũng không phải là cái chợ buôn bán nông sản, bây giờ bảo vệ cũng có thể giúp người ta xua đuổi tà ma sao? Vốn dĩ Trần Trạch San đã kiêu ngạo, nay lại bị chuyện của ông nội làm cho sứt đầu mẻ trán, cho nên trong lòng rất là bực bội. Nếu hiệu trưởng Vương không dẫn theo một người mặc đồng phục bảo vệ của trường đại học Giang Thành đến, thì nàng ta cũng sẽ không buồn bực như vậy. Trong lòng Trần Trạch San cảm thấy hiệu trưởng Vương này chính là dẫn theo Cát Vũ đến đây để lừa tiền. Bởi vì họ đã thỏa thuận với nhau rằng chỉ cần dẫn người đến sẽ được trả 5 vạn. Coi như là phí bịt miệng không được tiết lộ chuyện của Trần Lão Gia Tử ra ngoài. Hiệu trưởng Vương thì hay rồi. Vì 5 vạn mà lại dẫn theo một tên bảo vệ trưởng đến. Làm như vậy chẳng phải là lừa bịp người khác quá rõ ràng rồi sao? Học cho Trần không thể nói về được. Đội trưởng Cát là người có bản lĩnh thật sự. Sư phụ hắn năm đó đã cứu mạng ta. Hiệu trưởng Vương nghe vậy thì đỏ mặt, chắc chắn trong lòng thấy rất khó chịu. Chính mình có lòng tốt muốn giúp đỡ nhỏ Trần mà mời Cát Vũ xuống núi, thế mà lại chịu cảnh bị ghẻ lạnh như vậy sao? Được rồi được rồi, sư phụ của hắn đã cứu mạng ông, đó là bản lĩnh của sư phụ hắn, liên quan gì đến hắn ta chứ? Trần Trạch San tức giận nhìn quản gia Lưu. Lão ta cúi đầu lấy ra 5 vạn để trên bàn đưa cho nàng. Hiệu trưởng Vương à, cũng không thể để cho ngài đến đây uổng công vô ích, hãy cầm tiền này rồi mau chóng rời khỏi đây đi. Trần Trạch San lấy ra 5 vạn đưa tới trước mặt của hiệu trưởng Vương. Hiệu trưởng Vương nhìn thấy tiền trong tay của Trần Trạch San mà nhận không được, không nhận cũng không xong, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Cát Vũ vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên bước tới và trầm giọng nói: Trần tiểu thư à, ngươi làm vậy là có gì chứ? Trần Trạch San nhếch miệng, lộ ra nụ cười châm chọc rồi nói: Ngươi nói có gì sao? Đến nhà họ Trần bọn ta lừa tiền, các ngươi không cầm 5 vạn này, chẳng lẽ lại muốn cả 50 vạn kia sao? Cát Vũ bình tĩnh rồi nói: Đúng vậy, ta đến đây chính là vì 50 vạn kia. Hôm nay ta sẽ nói rõ tại đây. Nếu ta không làm xong chuyện này thì ta cũng chẳng cần 5 vạn tiền đặt cọc kia. Ta đến từ đâu thì về lại đó. Trần Trạch San nghe thì hơi sửng sốt, không ngờ một tên bảo vệ nhỏ nhoi mà lại nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ hắn ta thực sự có bản lĩnh sao? Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ đấy. Lại có một giọng nói khác vọng đến. Cát Vũ nhìn về phía người vừa nói thì thấy trên ghế sofa còn có một người nữa đang ngồi đó. Đây chính là một lão đạo mặc áo đạo sĩ, khoảng 60 tuổi, già nhưng vẫn tráng kiện, tiên phong đạo cốt, trên đầu búi tóc củ hành, trên vai còn có một cái phất trần. Bên cạnh lão ta còn có một tiểu đạo đồng, trông rất có khí thế của một cao nhân đắc đạo. Người vừa nói chính là lão đạo trước mắt. Cát Vũ nhìn lão ta một cái, lão đạo kia cũng hừ giọng rồi đứng dậy lạnh lùng nói: Bần đạo đã tu hành mấy chục năm, cũng không dám đảm bảo sẽ hoàn toàn xử lý chuyện của gia chủ họ Trần. Ngươi chỉ là một tên bảo vệ nhỏ nhoi mà dám bảo đảm sao? Dựa vào cái gì chứ? Vị đạo trưởng này là... Cát Vũ nghe vậy thì ngập ngừng hỏi: Đây chính là Vũ Thanh đạo trưởng của Thanh Ngạo Quán tại phố Giang Thành. Đạo pháp cao thâm, ẩn thế bất xuất, nhà họ Trần ta phải đi mời 3 lần, vất vả lắm mới mời được đạo trưởng tới đây. Có cụ ấy thì chuyện của gia chủ họ Trần bọn ta sẽ được giải quyết. Sở dĩ mời các ngươi đến đây là để đề phòng hờ mà thôi. Thế mà lão phu không ngờ hiệu trưởng Vương lại không để mặt nhà họ Trần, lại tùy tiện kéo một tên bảo vệ đến đây để mà thật giả lẫn lộn. Nếu không phải nể mặt tiểu tư học tại trường đại học Giang Thành, ta đã sớm đuổi 2 người ra khỏi đây từ lâu rồi. Ta tới 2 người, hãy mau cầm tiền và biến khỏi đây đi. Quản gia Lưu thực là biết gió chiều nào theo chiều đó. Thấy Trần Trạch San tức giận, cho nên biết thời biết thế mà bỏ đá xuống giếng. Hiệu trưởng Vương sầm mặt lại, rất không hài lòng rồi nói: Có bản lĩnh hay không, phải ra tay mới biết được. Các người vẫn chưa thấy đội trưởng Cát ra tay, mà dựa vào cái gì đã nói hắn không thể trị được bệnh cho lão gia tử? Vừa rồi đội trưởng Cát cũng đã nói, nếu chỉ không được tình hình của ông cụ thì hắn cũng không thèm lấy 5 vạn kia. Bọn ta sẽ lập tức quay về. Hiệu trưởng Phương đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Cát Vũ. Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ của ông ta đã rất lâu rồi, vậy mà đã được chữa khỏi chỉ bằng mấy cây ngân châm. Sư phụ của hắn ta là Trần Duyên Chân Nhân, là một nhân vật giống như thần tiên, nên chắc chắn Cát Vũ cũng chẳng kém cạnh gì. Bây giờ nhà họ Trần và đạo sĩ Vũ Thanh kia vô cùng coi thường Cát Vũ, coi mình là kẻ lừa đảo. Với tư cách là hiệu trưởng trường đại học, chắc chắn ông ta sẽ rất mất mặt. Thôi được, nếu các ngươi đã muốn tự dứt lấy nhục nhã như vậy thì cứ ở lại đây. Chúng ta đã nói rồi, nếu không làm xong chuyện thì một xu cũng đừng hỏng lấy. Trần Trạch San đưa 5 vạn kia cho lão quản gia Lưu. Quản gia Lưu cũng không cách sáo mà lấy lại số tiền. Đã gần đến giờ rồi, đưa bần đạo đi gặp gia chủ nhà họ Trần đi. Vũ Thanh đạo trưởng bất chợt lên tiếng: Xin Vũ Thanh đạo trưởng đợi một lát. Thực ra nhà họ Trần cũng đã mời thêm một người đến, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Đợi mọi người tụ tập đông đủ, chúng ta sẽ đi gặp gia chủ một lượt. Quản gia Lưu đi tới bên cạnh Vũ Thanh đạo trưởng khom người rồi nói: Còn có một người nữa sao? Vũ Thanh đạo trưởng cau mày hỏi. Đúng vậy, người này cũng đến từ thành phố Giang Thành. Hắn chính là truyền nhân của Âm Dương Thế Gia. Có thể là Vũ Thanh đạo trưởng cũng biết đấy. Người đó là Lôi Phong Vân, con trai cả của nhà Lôi ở Giang Thành. Nghe nói mấy nhà giàu ở bên cảng đảo đều mời hắn ta qua đó xem phong thủy cho. Đây có thể nói là một nhân vật rất giỏi. Mấy ngày trước, bọn ta đã mời người của nhà Lôi đến đây, nhưng hắn lại ra ngoài. Hai hôm nay mới trở về, cho nên phải vất vả lắm mới mời được người đến đây. Quản gia Lưu vội vàng giới thiệu. Khi Vũ Thanh đạo trưởng nghe nói đến người này, cũng không tỏ ra vẻ tức giận nữa. Nhà Lôi có chỗ đứng trong thành phố Giang Thành. Tuy rằng uy danh ở Giang Thành không thể so với nhà họ Trần, nhưng không ai dám xúc phạm họ. Dù sao cũng là một Âm Dương Thế Gia. Người ta đồn rằng tổ tiên của nhà họ Lôi từng tu đạo pháp ở Long Ngổ Sơn, sau khi xuống núi thì định cư ở thành phố Giang Thành. Nghề âm dương này đã truyền được qua mấy đời, đã tích lũy được rất nhiều của cải cho nhà họ Lôi. Có thể mời người nhà họ Lôi ra tay, phi phú tức quý, bởi đơn giản là những người bình thường không thể nào mời nổi họ bởi mức giá đó. Ở thành phố Giang Thành, có thể nói không có người trong ngành âm dương nào là không biết đến nhà họ Lôi. Đương nhiên Vũ Thanh đạo trưởng cũng không ngoại lệ. Lúc này, quản gia bảo hạ nhân dâng trà lên, chỉ bưng một chén trà cho Vũ Thanh đạo trưởng và hiệu trưởng Phương, chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến Cát Vũ. Cát Vũ cũng chẳng thèm quan tâm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về một hướng nào đó của biệt thự, bởi vì yêu khí phát ra từ đó là mạnh nhất. Đợi khoảng 20 phút, quản gia Lưu đã trả lời một cuộc gọi, thông báo cho Trần Trạch San, rồi vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Không lâu sau, quản gia Lưu cùng một người khác bước vào. Người đàn ông này trông vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest đứng đắn, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ kia có phong cách rất cổ xưa, hẳn là đã rất lâu rồi. Trên mặt chiếc hộp còn có một hình vẽ âm dương. Cát Vũ liếc nhìn người nọ, thầm nghĩ người này hẳn là người của nhỏ Lôi gì đó. Tiểu thư à, Lôi tiên sinh đã đến rồi. Quản gia Lưu vừa đón tiếp người kia vào nhà, vừa mừng rỡ mà nói với Trần Trạch San. Cuối cùng, một nụ cười cũng nở trên khuôn mặt băng giá của Trần Trạch San. Nàng ta bước tới, vòng eo thon thả uyển chuyển đi về phía người của nhỏ Lôi. Lôi đại ca, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Có ngài ra tay, chắc chắn ông nội của ta sẽ được cứu. Trần Trạch San kích động rồi nói. Lôi Phong Vân khẽ gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay rồi lạnh lùng nói. Thời gian của ta rất gấp, lát nữa còn phải đi một nơi khác. Các người hãy mau chóng đưa ta đi gặp Trần lão gia tử đi. Lôi tiên sinh à, chuyện này cũng đừng vội, để ta giới thiệu với người một người. Vừa dứt lời, quản gia Lưu bèn nhìn về phía Vũ Thanh đạo trưởng mà giới thiệu. Vị này chính là Vũ Thanh đạo trưởng, cũng tới đây để mà chữa bệnh cho gia chủ bọn ta. Lôi Phong Vân nghe vậy thì sầm mặt lại. Nếu người đã mời người đến thì sao lại còn mời ta đến làm gì chứ? Người nhà họ Trần cũng không ngờ rằng tên Lôi Phong Vân này lại tỏ thái độ như vậy. Cũng may quản gia Lưu xử lý không hề sợ hãi, vội vàng khách sáo rồi nói. Lôi tiên sinh à, ngài đừng có nóng giận. Trong số những người bọn ta mời tới, chắc chắn sẽ lấy ngài làm chủ. Bọn họ chỉ đang trợ thủ giúp đỡ ngài mà thôi. Nghe quản gia Lưu nói như vậy, sắc mặt của Lôi Phong Vân mới dịu lại một chút. Lôi tiên sinh à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Bần đạo Thanh Ngạo Quán Vũ Thanh hân hạnh được gặp mặt. Vũ Thanh đạo trưởng bấm đạo quyết, gọi là Vô Lượng Thiên Tôn, bắt đầu vòng vo với Lôi Phong Vân. Nhưng Lôi Phong Vân chỉ khẽ cười khẩy, trầm giọng nói. Được rồi, ông đừng có dài dòng nữa. Chúng ta mau đi xem ông cụ Trần thử đi. Vũ Thanh đạo trưởng ăn quả đắng, lúng túng đứng tại chỗ, sắc mặt lão lúc đỏ lúc trắng, tức đến mức thở phì phò. Nhưng lão ta cũng không dám nổi nóng với Lôi Phong Vân. Với tên tuổi của Lôi Phong Vân thì lão ta hoàn toàn không trêu chọc nổi. Huống chi, bản thân nhà họ Lôi cũng quen biết với mấy quan to hiển quý. Ai cũng có mối quan hệ phức tạp rối ren, không phải ai cũng có thể trêu chọc vào được. Mà Cát Vũ cũng nhìn ra, Vũ Thanh đạo trưởng đó có bản lĩnh thật hay không thì hắn cũng không tiện nói. Nhưng Lôi Phong Vân này thì cũng có chút bản lĩnh. Mà người có bản lĩnh sẽ có chút tinh khí kiêu ngạo. Thôi được rồi, quản gia Lưu à, ông mau dẫn các vị đại sư qua đó đi. Trần Trạch San hơi căng thẳng rồi nói. Các vị à, mời đi theo ta lên tầng 2. Mọi người hãy chuẩn bị tốt tâm lý. Gia chủ bọn ta mắc bệnh kỳ lạ, trên người mọc lớp vảy cực kỳ mạnh, hết nhìn thấy người là cắn. Cho nên bọn ta đã nhốt ông ấy ở trong phòng ngủ tầng 2. Quản gia Lưu vừa đi vừa nói với mọi người. Rất nhanh chóng, nhóm người đã lên tới tầng 2. Trần Trạch San và quản gia Lưu vừa đi tới nơi này đã bắt đầu căng thẳng, nhất là quản gia Lưu. Bàn tay cầm chìa khóa cũng hơi run rẩy. Lão ta đi tới trước cửa một căn phòng ở trên tầng 2. Sau một hồi do dự, lão ta mới đút chìa khóa vào trong ổ. Sau khi vang lên tiếng răng rắc lanh lảnh thì cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Lúc cửa phòng vừa được mở, Cát Vũ luôn bị lãng quên, đang đứng ở phía sau mọi người bỗng nhiên xa sầm mặt. Bởi vì trong phòng tỏa ra một mùi tanh hôi, mà mùi tanh này hơi giống với mùi cá tanh. Nhưng người kỹ lại thì lại không giống cho lắm. Nói tóm lại là nó hơi kỳ quái. Ngoài ra, Cát Vũ cũng cảm nhận được yêu khí nồng nặc. Dựa vào luồng yêu khí này, Cát Vũ có thể phán đoán đạo hành của yêu vật đó ít nhất cũng từ 300 năm trở lên. Cát Vũ thầm nghĩ yêu vật này không hề đơn giản. Rõ ràng Lôi Phong Vân đứng trước nhất cũng đã cảm nhận được luồng yêu khí nồng nặc này, nên nhất thời giật mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc ông cụ Trần đã trêu chọc thứ gì chứ? Tại sao lại có yêu khí nồng nặc như vậy? Lôi Phong Vân run rẩy nói. Ta cũng không biết. Ông nội đi tới Tây Tương một chuyến, sau khi quay về không được bao lâu thì biến thành bộ dạng này. Trần Trạch San sa sầm mặt, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Phong Vân thì đã cảm thấy hơi bất ổn. Nếu ngay cả thầy âm dương cũng không giải quyết nổi thì chắc chắn ông nội sẽ hết thuốc chữa. Lôi đại ca, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu ông nội của ta. Trần Trạch San đáng thương nhìn về phía Lôi Phong Vân rồi nói. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng yêu khí này quá là nặng. Lôi Phong Vân trịnh trọng nói. Để bần đạo tới xem thử là yêu khí gì. Rõ ràng là những phải âm khí, hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Bần đạo chỉ cần khai đàn làm phép là có thể giải trừ âm khí trên người của ông cụ Trần một cách dễ dàng rồi. Vũ Thanh đạo trưởng của Thanh Hà quán cực kỳ tự tin rồi nói. Có lẽ Vũ Thanh đạo trưởng định lấn át Lôi Phong Vân trước mặt mọi người, cho nên mới cố ý nói như vậy. Lúc nãy Lôi Phong Vân vô lễ với mình như vậy, cho nên bây giờ lão ta định lấy lại thể diện. Lôi Phong Vân cười khẩy rồi nói, nếu tu vi của Vũ Thanh đạo trưởng cao như vậy thì mấy ông ta tiến lên tử trước đi, vãn bối chỉ cần đứng bên cạnh quan sát là được. Chuyện nhỏ thôi mà, mần đạo tu hành mấy chục năm nay rồi, có yêu ma quỷ quái nào mà chưa từng gặp qua chứ. Ông cổ Trần chỉ bị quỷ vật cuốn lên người mà thôi, mần đạo vừa ra tay là có thể đánh nó đến mức hồn phi phách tán. Vũ Thanh đạo trưởng lớn tiếng rồi nói. Trần Trạch San nghe vậy thì vô cùng kích động, vội nói, nếu Vũ Thanh đạo trưởng có thể chữa khỏi cho ông nội của ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi ông. Mời Vũ Thanh đạo trưởng ra tay đi. Mặc dù cửa phòng đã được mở, nhưng trong phòng lại rất khép kín. Nhìn từ phía bên ngoài chỉ thấy trong phòng tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì cả, ngoài việc có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc. Người bật đèn lên đi, để cho bần đạo quan sát ông cụ xem sao. Vũ Thanh đạo trưởng căn dặn nói. Lôi Phong Vân cũng không lên tiếng, mà xách vali lạnh lùng nhìn Vũ Thanh đạo trưởng, khóe miệng nở ra một nụ cười chế giễu, như đang nói, ngay cả nhà Lôi bọn ta cũng không chắc chắn có thể xử lý được chuyện này, chỉ dựa vào ngươi cũng khoe khoang khoác lác trước mặt ta hay sao? Quản gia Lưu nghe vậy thì sờ soạn bật đèn trong phòng lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì trong phòng đã truyền đến một tiếng thét. Tiếng hét này vô cùng chói tai, lại đột ngột vang lên. Hiểu Trường Vương đang đứng ở bên cạnh sợ đến mức cả người run rẩy, suýt ngồi phịch xuống sàn. Cũng may là được Cát Vũ ở phía sau đỡ lấy. Còn Vũ Thanh đạo trưởng kia cũng thay đổi sắc mặt, không dễ gì mới bình tĩnh lại được. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy ông cụ Trần, quả thực có thể hình dung bằng từ đáng sợ. Lúc này, ông cụ Trần đang bị trói bằng mấy sợi dây xích thô to, mà sợi dây xích này lần lượt được treo ở bốn góc phòng. Cảm giác giống như là ngũ mã phanh thây vậy. Hình như cảm nhận được hơi thở của người sống, nên ông cụ Trần ngồi dậy khỏi giường. Trên người của lão ta không mặc quần áo, cho nên nhìn càng thấy rõ ràng hơn. Không biết trên người ông cụ Trần bị gì, mà khắp người đều là lớp vải dày đặc, có màu xanh lục, mọc lít nha lít nhít khắp người, ngay cả mặt cũng mọc lớp vải màu xanh lục. Còn mắt của lão ta thì có màu hổ phách, con người rất nhỏ như hai đường vân dựng thẳng lên. Sau khi cảm nhận được có người tới, ông cụ Trần ngồi bật dậy, rồi nhai răng nanh sắc bén về phía mọi người. Có hai chiếc răng đột ngột mọc ra ở bên ngoài miệng. Điều càng khiến cho mọi người không thể nào chấp nhận hơn là trong miệng của ông cụ Trần còn thè ra một chiếc lưỡi rất dài, phát ra tiếng xì xì, đầu lưỡi đó còn phân nhánh ra. Nếu không nhìn kỹ thì bây giờ ông cụ Trần giống như một con rắn lớn mọc đầu người. Rõ ràng Vũ Thanh đạo trưởng chưa từng nhìn thấy thế trận này bao giờ. Sau khi nhìn thấy ông cụ Trần, lão ta ra sức mà nuốt nước bọt, chân cũng bắt đầu mềm nhũn. Hiệu trưởng Vương nhất thời sợ đến mức hét toáng lên, suýt thì ngất xỉu. Cát Vũ đứng ở bên cạnh đỡ lấy ông ta, rồi vươn tay mà vỗ nhẹ lưng của lão một cái, mới khiến cho lão ta dịu đi một chút. Ông cụ Trần này thực sự là quá đáng sợ, thảo nào lại muốn phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt, không cho người ngoài biết được, bằng không nó sẽ là tin tức cực kỳ hot. Trong số những người đứng ở cửa, cũng chỉ có Cát Vũ là người bình tĩnh nhất. Hắn ta đi theo lão già đó nhiều năm như vậy, không có thế trận nào mà hắn chưa từng gặp qua, cũng có yêu vật hung dữ hơn con này rất nhiều. Nhưng quả thật, bộ dạng của ông cụ Trần hơi dọa người. Hình như cảm nhận được hơi thở của người sống, cho nên lão ta càng trở nên nóng nảy, liên tục gào thét ở trên giường, đung đưa dây xích rồi phát ra tiếng leng keng, cảm giác như muốn thoát ra bất cứ lúc nào. Bên giường còn có một lớp da rắn được lột ra, trông cực kỳ đáng sợ. Chân của hiệu trưởng Phương mềm nhũn, gần như là dựa cả người lên Cát Vũ. Nếu không có Cát Vũ ở bên cạnh, có lẽ ông ta đã sớm vắt chân lên cổ mà bỏ chạy rồi. Ông cụ Trần biến thành bộ dạng này từ lúc nào vậy chứ? Lôi Phong Vân thở dốc mấy lần, không dễ gì mới bình tĩnh lại được, hơi sợ hãi nhìn về phía Trần Trạch San mà hỏi. Một tuần trước thì phát hiện ra điều bất thường. Ban đầu chân người chỉ mọc lớp vảy, vô cùng ngứa ngáy, bắt đầu mọc vảy từ chân đùi. Rồi 2-3 ngày sau, lúc trên cổ mọc lớp vảy thì về cơ bản ông nội ta không còn nhận ra ai nữa, còn cắn người giúp việc trong nhà bị thương. Hơn nữa, người đó còn bị trúng độc, đưa đi bệnh viện suýt thì không cứu sống được. Bọn ta phải bồi thường cho người giúp việc một khoản tiền lớn mới giải quyết được chuyện này đấy. Mấy ngày nay ông nội cũng không có ăn uống gì, cũng không nhận ra ai cả. Hễ có ai tới gần ông ấy thì ông ấy đều há miệng muốn cắn, cho nên bọn ta chỉ có thể dùng xích sắt để mà khống chế ông ấy lại thôi. Bọn ta cũng đã mời rất nhiều người tới xem thử, có mấy người nói là rất lợi hại, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của ông nội ta thì đã sợ đến mức bỏ chạy mất rồi. Chuyện này đã trôi qua được mấy ngày, tình hình càng ngày càng thêm nghiêm trọng, bọn ta cũng không dám đưa tới bệnh viện lớn để kiểm tra. Với tình trạng này thì e rằng có đi khám bác sĩ cũng là vô ích mà thôi. Lôi tiên sinh à, nhà họ Lôi các ngươi là thế gia âm dương nổi tiếng nhất thành phố Giang Thành này, ông nội ta có thể sống sót hay không thì đều nhờ cậy vào ngươi cả đấy. Trần Trạch San khẩn cầu nhìn Lôi Phong Vân rồi nói. Sắc mặt của Lôi Phong Vân nghiêm nghị, hơi không dám chắc chắn rồi nói. Chuyện này ta cũng không dám chắc, nếu ta đã không chắc chắn thì chỉ có thể mời ông nội của ta ra mặt mà thôi. Lôi tiên sinh à, chuyện giá cả thì dưới bàn thôi, chỉ cần có thể cứu sống gia chủ nhà bọn ta thì bao nhiêu tiền bọn ta cũng có thể đồng ý. Quản gia Lưu cũng đứng bên cạnh lên tiếng. Từ nhỏ quản gia Lưu đã đi theo Trần Nhạc Thanh, tình cảm cũng rất sâu đậm, hận là không thể đích thân chịu khổ thay ông cụ. Chỉ là tà vật quấn người mà thôi, cứ để cho bần đạo ra tay, trong vòng một phút có thể giải quyết ổn thỏa, cần chi phải huy động nhiều người như vậy chứ? Vũ Thanh đạo trưởng đứng ở bên cạnh hơi khinh người nói. Nghe vậy thì Lôi Phong Vân sa sầm nét mặt, nhìn qua phía Vũ Thanh đạo trưởng và hỏi. Vũ Thanh đạo trưởng, ông có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này sao? Tất nhiên rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Mần đạo đã từng gặp tà vật lợi hại hơn ở đây nhiều, cho nên chuyện này chẳng đáng là gì. Vũ Thanh đạo trưởng khinh thường mà nói. Vậy thì Vũ Thanh đạo trưởng nói thử xem, rốt cuộc ông cụ Trần là bị tà vật gì quấn vào người vậy? Lôi Phong Vân bèn hỏi. Lôi tiên sinh à, người không biết xấu hổ nói mình là thế gia âm dương sao? Người tinh tường vừa liếc mắt nhìn đã biết ông cụ Trần chính là bị xà yêu bám vào người. Chỉ cần bần đạo làm tràng pháp đuổi con xà yêu đó ra khỏi người ông cụ Trần thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng. Vũ Thanh đạo trưởng tràn đầy tự tin mà nói. Lôi Phong Vân cười khẩy. Vậy thì tốt, nếu Vũ Thanh đạo trưởng chắc chắn như thế thì làm phiền ngài ra tay đi, đúng lúc vãn bối có thể đi theo lĩnh giáo chút ít bản lĩnh của Vũ Thanh đạo trưởng. Chuyện nhỏ ấy mà, bây giờ bần đạo sẽ đi khai đàn làm phép đuổi con xà yêu đó ra khỏi giường ông cụ Trần. Vũ Thanh đạo trưởng nói. Vậy thì quá tốt rồi, làm phiền Vũ Thanh đạo trưởng. Không biết Vũ Thanh đạo trưởng có cần ta làm chuyện gì không, để ta ra ngoài chuẩn bị. Quản gia Lưu vui vẻ nói. Không cần đâu, ông cứ chuyển một chiếc bàn tới đây là được, bần đạo cần dùng để khai đàn làm phép. Được rồi, được rồi, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Vừa dứt lời, quản gia Lưu vội vàng đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, lão ta và đệ tử của Vũ Thanh đạo trưởng cùng khiêng một chiếc bàn đi vào, sau đó đặt ở trước giường của ông cụ Trần. Đệ tử của Vũ Thanh đạo trưởng trải một tấm vải vàng lên trên mặt bàn, rồi đặt một ít trái cây làm cống phẩm và một số pháp khí. Trước bàn thờ còn đặt một chậu than. Chỉ thấy Vũ Thanh đạo trưởng ăn không nói có tới trước mặt pháp đài, rồi rút kiếm gỗ đào trên người ra, đứng cách ông cụ Trần 3-4 mét, miệng lẩm bẩm, tay còn đung đưa kiếm gỗ đào, sau đó bắt đầu đi vòng quanh ông cụ Trần. Cát Vũ nhìn thấy hành động đó của Vũ Thanh đạo trưởng thì không khỏi bật cười thành tiếng. Không dễ gì hắn mới kiềm lại được. Mới đầu Cát Vũ đã nhìn ra, Vũ Thanh đạo trưởng này chẳng có bản lĩnh gì cả. Nếu nghe kiết thần chú mà lão ta niệm, hắn bỗng có nỗi kích động muốn xông lên mà đánh lão ta một trận. Lão già này giả danh lừa bịp, miệng đang niệm là tờ phương nam đến lạt ma, trong tay cầm thắt ma. Mẹ kiếp chứ, đây là câu thần chú gì vậy? Rõ ràng đây là về độc nhiệm mà. Nếu không phải là Cát Vũ tu hành nhiều năm, tai cực kỳ thính, thì người thường thực sự không thể biết trong miệng của lão già này đang niệm cái gì. Nhưng vẻ ngoài của Vũ Thanh đạo trưởng cực kỳ bắt mắt, ăn mặc thì giống như thế ngoại cao nhân. Người không biết thì vừa nhìn thấy lão ta thực sự sẽ bị lão ta lừa gạt. Vũ Thanh đạo trưởng đi một vòng xung quanh ông cụ Trần, cuối cùng thì dừng lại trước pháp đài, nhanh chóng vươn tay mà lấy ra mấy lá bùa vàng trên pháp đài, rồi ném về phía ông cụ Trần đang ở trên giường. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng xì xì, lá bùa màu vàng đó không lửa mà cháy, nhất thời khiến cho mọi người kinh hãi. Nhất là quản gia Lưu ở bên cạnh, lão ta càng kích động mà bật ngón tay cái, phấn khích rồi nói: Vũ Thanh đạo trưởng đúng là thần, cao nhân, cao nhân mà. Sau khi lá bùa màu vàng ban nãy bốc cháy, chỉ thấy đèn bên trong phòng chớp nháy không rõ nguyên do, rồi trong phòng nhất thời âm u lạnh lẽo. Chỉ thấy bên cạnh ông cụ Trần bỗng xuất hiện hai bóng dáng mờ ảo, lơ lửng không cố định. Lúc nãy mấy lá bùa màu vàng đó không lửa mà cháy, đã khiến cho mấy người không nhiều đã môn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Bây giờ Vũ Thanh đạo trưởng lại nhả ra hai linh hồn giác quỷ, càng khiến cho mọi người kinh hãi hơn. Trần Trạch San nhìn thấy hai bóng quỷ xuất hiện bên cạnh ông nội mình thì sợ hãi đến mức gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, ngực to lớn nhấp nhô không ổn định, rõ ràng cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ. Bây giờ Cát Vũ có thể hoàn toàn kết luận Vũ Thanh đạo trưởng này thực sự là một tên lừa gạt. Mặc dù lão ta biết một chút đạo môn, nhưng chỉ ở giai đoạn sơ cấp mới nhập môn mà thôi. Người tu hành đạo môn Hoa Hạ được chia làm pháp sư, đạo trưởng, chân nhân, quỷ tiên, địa tiên, trong đó được phân thành 9 cấp. Lúc mỗi người tu hành thi pháp, bản lĩnh cao thấp sẽ được thể hiện rõ ở pháp khí. Ví dụ như cấp bậc pháp sư là thấp nhất, một khi thi pháp thì pháp khí sẽ phát ra tia sáng màu trắng, dáng vẻ to bằng đồng xu. Một tia sáng có nghĩa là nhất tiền pháp sư, hai tia sáng là lưỡng tiền pháp sư. Mà kiếm cô đào của Vũ Thanh đạo trưởng chẳng hề có tia sáng nào, rõ ràng ngay cả trình độ pháp sư cũng chẳng có.